siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1740, em bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hoa bò lên, ngồi ở trên giường nhìn cái kia thú nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ tò mò. Thú nhỏ đứng lên, vây quanh Tiểu Hoa xoay chuyển vài vòng, một đôi mắt mèo trên dưới đánh giá, càng đánh lượng nụ cười trên mặt càng dày đặc. Con thú nhỏ này tự nhiên chính là lão Miêu, cái tên này thừa dịp tí hộ sở đại môn mở ra thời điểm, lén lút lại lưu tiến vào tí hộ sở, chỉ là khi đó lực chú ý của tất cả mọi người đều đang huấn luyện viên cùng cái kia dị trùng trên người, ai cũng không có nhìn thấy nó, bị nó chuồn êm vào. Ngươi là Tiểu Hoa, lão Miêu xoay chuyển vài vòng, ở Tiểu Hoa đối diện ngồi xuống, cười híp mắt nhìn Tiểu Hoa nói rằng. Tiểu Hoa gật gù tò mò hỏi, ngươi là mèo con chớp mắt, lão Miêu trên trán nhất thời tràn đầy hắc tuyến, khóe miệng co giật hai lần, bất quá vẫn là gượng cười nói. Tiểu Hoa chúng ta chơi cái chơi đùa có được hay không? Không chơi, Tiểu Hoa lắc đầu một cái. Tại sao a, cái trò chơi này chơi rất vui, lão Miêu phiền muộn hỏi, mẹ nói, không cho bắt nạt động vật nhỏ. Tiểu Hoa rất chăm chú mà nhìn lão Miêu nói rằng, lão Miêu tốt treo không có một cái lão huyết phun ra ngoài, con ngươi đảo một vòng nói rằng, móc ra một cái đồ vật đặt ở Tiểu Hoa trước mặt. Tiểu Hoa, ngươi là chơi game thắng, cái này liền đưa cho ngươi. Tiểu Hoa trợn to hai mắt nhìn lão Miêu móc ra vật kia, là một viên phi thường đẹp đẽ bảo thạch có to bằng nắm đấm, kỳ quang dị thải hình như có yên hà tại thượng trước lưu truyền, thập phân chọc người yêu thích. Mắt thấy Tiểu Hoa trợn to hai mắt nhưng không có động tĩnh, lão Miêu lại nói. Như vậy đi, người chơi với ta chơi đùa, quay đầu lại ta liền đưa cho ngươi. Có thể Tiểu Hoa nhưng lại lắc đầu. Mẹ nói, không thể muốn người xa lạ lễ vật. Lão Miêu hận không thể đánh chính mình hai miệng, nhiều cái kia miệng làm gì. Lão Miêu mau mau lại sửa lời nói. Vậy chúng ta còn chơi game, ngươi là thắng liền quy về ngươi. Tiểu Hoa nghiêng đầu nhìn viên bảo thạch kia, sau đó lại nhìn lão Miêu, nháy mắt nói rằng. Ta thắng có thể không muốn bảo thạch, muốn em bé sao? Cái gì em bé, lão Miêu hơi run run, không có phản ứng lại Tiểu Hoa nói chính là cái gì. Tiểu Hoa kinh ngạc nhìn lão Miêu, ngươi không phải trí năng em bé sao, ngươi mới là em bé, cả nhà ngươi đều là em bé. Lão Miêu tức thiếu chút nữa bạo tẩu, liều mạng áp chế lại nội tâm muốn tàn nhẫn đánh Tiểu Hoa một trận nỗi kích động, méo mặt gượng cười nói. Tốt ngươi là thắng, nói cái gì đều thành, quá tốt rồi, vậy chúng ta chơi trò chơi gì đi. Tiểu Hoa vỗ tay nhỏ nói rằng. Lão Miêu nghe được Tiểu Hoa chịu chơi game, cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, móng vuốt ở trên người sờ sờ, không biết từ nơi nào lại lấy ra một cái hộp đến. Ngươi là a rồi nhiều mộng em bé sao? Tiểu Hoa nhưng là một mặt ngạc nhiên nhìn lão Miêu. Lão Miêu đã không quản Tiểu Hoa, dùng móng vuốt đem cái hộp kia mở ra, chỉ thấy bên trong bò qua một quyển sách. Lão Miêu đem thư lấy ra, mở ra tờ thứ nhất, chỉ thấy thư bên trong là một bức tranh, đồ lên phác họa chính là một cái thân thể đồ án, người kia bày thành một cái rất kỳ quái tư thế, hơn nữa trên người còn có rất nhiều hồng hồng lục lục tuyến cùng điểm, xem ra rất là phức tạp. Tiểu Hoa, cái trò chơi này là như vậy chơi, ta làm cái gì động tác, ngươi liền học cái gì động tác, nếu như ngươi đều có thể học được coi như là ngươi thắng. Lão Miêu cười híp mắt nhìn Tiểu Hoa nói rằng, được, Tiểu Hoa gật gù, vậy ngươi xem được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Miêu nói, cứ dựa theo cái kia thư lên tranh vẽ xếp đặt một cái kỳ quái động tác. Vốn là phác họa động tác liền rất quỷ dị, lão Miêu đây miêu thân thể làm được xem ra thì càng thêm kỳ quái một điểm. Tiểu Hoa nhìn một chút lão Miêu dáng vẻ, học nó làm động tác này, đối với Tiểu Hoa tới nói, động tác này cũng không thế nào mất công sức, thân thể của hắn mềm mại tính không phải người bình thường có thể so ra. Người như ta như vậy thổ khí hơi thở thử xem. Lão Miêu nói, duy trì cái tư thế này thật dài thổ khí hấp khí, hơn nữa có một loại nào đó kỳ lạ nhịp điệu. Tiểu Hoa một dạng theo làm, cũng không có gì khó khăn. Lão Miêu nhìn cao hứng vô cùng, lại mở ra thư tờ thứ hai nói rằng. Vừa mới cái kia động tác coi như ngươi qua ải, ngươi lại nhìn cái này. Lão Miêu đối chiếu thư bên trong động tác từng cái đem bên trong đồ án mô phỏng đi ra, Tiểu Hoa cũng cảm giác thú vị, liền lão Miêu học rất nhiều động tác. Lão Miêu bắt đầu vẫn là mừng rỡ, có thể theo từng cái động tác làm tiếp, nguyên bản mừng rỡ đã dần dần đã biến thành khiếp sợ, lại do khiếp sợ đã biến thành trợn mắt ngoác mồm. Tiểu Hoa từng cái động tác theo hắn làm tiếp, dĩ nhiên không trở ngại chút nào, bắt tay vào làm thập phân thoải mái. Không thể nào, thật sự vận khí tốt như vậy, tiểu tử này tùy tiện luyện một chút liền thành. Lão Miêu tâm đều cảm giác thấy hơi run rẩy, lật sách móng vuốt cũng có chút không lưu loát. Có thể lão Miêu từng cái động tác khoa tay xuống, Tiểu Hoa toàn bộ đều học đi, động tác cùng nhịp điệu đều một tia không kém, xem ra cũng không làm khó dễ. Lão Miêu hưng phấn đồng thời, lại nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, thật nếu để cho Tiểu Hoa toàn bộ đều học hạ xuống, vậy nó không phải liền muốn thua. Lão Miêu nguyên bản cũng không có dự tính như vậy, nó là dự định trước hết để cho Tiểu Hoa luyện mấy cái động tác thử một chút xem có hay không tu luyện món đồ này tiềm lực. Có thể ai biết đã không phải tiềm lực vấn đề, mắt thấy một quyển sách lật xuống, Tiểu Hoa cũng đã sắp nhập môn. Còn lại đồ án chỉ có 3 trang, hơn nữa nhìn lên đối với Tiểu Hoa vẫn không có cái gì tính khiêu chiến, tựa hồ luyện thành cái trò này trò chơi hoàn toàn không khó. Thật là gặp quỷ, chẳng trách Chấn Thiên Cung lão quái vật kia dĩ nhiên cũng sẽ coi trọng tiểu tử này, quả nhiên có chút quái lạ. Lão Miêu cắn răng, đem còn lại 3 cái động tác cũng nhất mô phỏng đi ra. Cuối cùng 3 cái động tác Tiểu Hoa bày lúc đi ra có vẻ hơi vất vả, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là có chút vất vả mà thôi, vẫn là thuận lợi xếp đặt đi ra. Con mèo nhỏ em bé, hiện tại là ngươi thua rồi sao? Tiểu Hoa nhìn Lão Miêu nói rằng, hắn lại không ngu ngốc, đương nhiên nhìn ra Lão Miêu là dựa theo thư lên động tác ở khoa tay, hiện ở trong sách động tác đều đã chịu không có cho nên mới phải hỏi như vậy. Lão Miêu trong lòng trước cái kia khi bất quá càng nhiều nhưng là kinh hãi. Tiểu Hoa căn bản không biết sách này là cái gì, Lão Miêu nhưng rất rõ ràng, như thế một bộ động tác phối hợp với hô hấp nhịp điệu, đó cũng không là ai đều có thể hoàn thành. Còn có động tác cuối cùng, nếu như ngươi liền động tác này đều có thể hoàn thành, vậy chính là ta thua. Lão Miêu cười hắc hắc nói. Lão Miêu nói, liền bày một động tác này là thư lên không có, bất quá xem ra cũng không có gì khó khăn, Tiểu Hoa vẫn là rất dễ dàng liền xếp đặt đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể Lão Miêu bày động tác sau đó, mở miệng phun thở ra một hơi, chỉ thấy khẩu khí kia ngưng tụ không tan, hóa thành một đạo màu tím quang kiếm ngưng ở Lão Miêu trước mặt. Tiểu tử, ngươi học có thể học thành cái này, ngày hôm nay ta Lão Miêu liền nhận ngã xuống, đừng nói làm em bé, để ta Lão Miêu nhận ngươi làm ra ra đều thành. Lão Miêu trong lòng đắc ý nghĩ, Tiểu Hoa tuy rằng học được những kia động tác bất quá cũng chỉ là mô phỏng đi ra mà thôi, muốn chân chính nhập môn còn đoạt năm này qua năm khác gắng sức mới được, tự nhiên không thể có thể trực tiếp liền hóa khí làm kiếm, phun ra quang kiếm đến. Có thể một giây sau, Lão Miêu người đều choáng váng, chỉ thấy Tiểu Hoa chu cái miệng nhỏ, một vệt màu trắng quang ảnh phun ra, hóa thành quang kiếm treo Tiểu Hoa trước mặt. Cách chương.